Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 165 bí mật, trò chơi đại sảnh tin tức cuối cùng truyền quay lại đường thấu cùng Cận Thừa lỗ tai. Cận Thừa trầm ngâm một lát, đến ra kết luận, ta tệ rớt lãnh mâu, có lẽ là bởi vì tín ngưỡng hệ thống, đường thố. Người mang ra tới. Ân, tích góp 10.000 nhiều điểm tín ngưỡng chi lực đều còn ở. Chỉ là không biết dùng như thế nào, Cận Thừa cũng có chút kinh ngạc. Nguyên tưởng rằng cái này tín ngưỡng hệ thống là phó bản đặc sản. Không nghĩ tới còn có thể mang ra tới. Bảng vàng trước 5 vị trí ít có biến động, mà bọn họ này đó cái gọi là tinh anh. Muốn ở trên thực lực lại có cái gì đột phá, thì thật so đường thố như vậy tân nhân muốn khó được nhiều. Cái này tín ngưỡng hệ thống có thể giúp hắn trực tiếp tễ rớt lãnh mâu. Không dung khinh thường, đường thố nói, về sau phó bản không nhất định có thể gặp phải Lancelot như vậy nhân vật. Tín ngưỡng hệ thống nếu lợi hại như vậy, thử xem có thể hay không ở Vĩnh Dạ Thành thu thập. Cận Thừa liền trêu ghẹo nói. Đây là muốn bồi dưỡng ta đương thần côn. Đường thố thật đúng là nghiêm túc nghĩ nghĩ. Cuối cùng phát hiện. Cận Thừa chỉ sợ thật sự có cái này thiên phú, tả hộ pháp chỉ diễm, hữu hộ pháp văn hiểu minh, một cái cung cấp miệng pháo duy trì một cái cung cấp kỹ thuật duy trì. Cái này tổ hợp đủ để xưng bá Vĩnh Dạ Thành, Cận Thừa khó được nhìn đến đường thố xuất thần, rất là mới lạ, đặc biệt là đường thố bỗng nhiên dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá hắn. Giống như lần đầu tiên nhận thức hắn dường như... Rốt cuộc phát hiện ngươi bạn trai soái. Soái là thật sự, tự luyến cũng là thật sự. Đường thố thẳng trở về phòng nghỉ ngơi. Cận Thừa cười tủm tỉm mà theo sau. Lăng là giống cái koala từ sau lưng bài hắn. Nửa hống nửa lại mà đi theo người tiến phòng tắm mơ siêu trọng đã chết. Đường thố hận không thể một cái đầu chùy đem hắn chùy đi. Nhưng nghĩ vậy người ngực ngạnh bang bang. Toại từ bỏ. Như vậy tiểu nhân phòng tắm ngươi không tễ sao? Kia lần sau cho ngươi đổi cái đại. Phiền đã chết chặt vậy ngươi còn không phải muốn tiếp tục yêu ta. Rốt cuộc chúng ta mỹ thiện tâm mơ siêu bên kia. Đồng dạng được đến tin tức lãnh mâu xú cái mặt. Phảng phất vừa mới bị Cận Thừa trộm 800.000 điểm số. Từ bởi vì phố đông thập tự sự tình bị Cận Thừa đưa đi ngồi tù sau. Hắn liền không còn có một việc là thuận lợi. Hiện giờ hắn êm đẹp ở bảng đơn thượng đợi, lại bị Cận Thừa vượt qua, nôn chết, Vinh Giặc còn nói muốn đi tìm hắn, cùng hắn thương lượng sự tình, chính ngươi đi, lãnh mâu nói xong, lại tưởng, hắn cùng Vinh Giặc tuy nói là bằng hữu, nhưng lại không phải đang làm đối tượng cái loại này bằng hữu. Làm gì một hai phải cùng nhau hành động, bởi vậy hắn càng chém đinh chặt sắt, ta không đi, nói xong. Hắn trực tiếp mở ra không gian cái khe, đi rồi, Vinh Giặc bất đắc dĩ lắc đầu, nhích người đi tìm Cận Thừa, hắn cũng không biết bọn họ đã trở lại không có, nếu có thể nhìn thấy, đến trước đem Trịnh Oanh Oanh cùng số 3 Trương Nhạc sự tình nói cho bọn họ. Thương lượng một cái đối sách ra tới, một mình rời đi nhưng lại không biết nên đi chỗ nào lãnh mâu cuối cùng về tới A Khô. Đi ngang qua ban đầu Sùng Duyên Trương biệt thự, hắn dừng lại nhìn vài lần, biệt thự đã đổi mới hộ gia đình, là mấy cái sinh gương mặt, ước chừng là vừa thăng lên A Khô, lúc này mới tân thuê phòng ở, mà theo này nhóm người vào ở, thuộc về Sùng Duyên Trương dấu vết hoàn toàn bị hủy diệt. Tin tưởng không dùng được bao lâu, Vĩnh Dạ Thành liền sẽ hoàn toàn quên này hào nhân vật. Chẳng sợ hắn cũng từng là bảng vàng trước 10 người xuất sắc. Quái không thú vị, lãnh mâu nghĩ như vậy, phất tay áo bỏ đi, lại đi phía trước đi ước chừng 15 phút địa phương. Là Lâm Nghiên Đông nơi, cảm thấy không thú vị lãnh mâu bổn không nghĩ đi tìm hiểu cái gì. Nhưng hắn tới rồi phụ cận, lại phát hiện một cái ngoài ý muốn thân ảnh, thì thật nói ngoài ý muốn cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì đó là Ô Nha Tiên Sinh, Ô Nha Tiên Sinh được xưng có phần thân 3.000, Vĩnh Dạ Thành nơi trốn đều có hắn tung tích, hắn xuất hiện ở chỗ này, bổn không gì đáng trách, chính là hắn đứng ở trên ngọn cây nhìn chằm chằm hoa viên biệt thự hành vi. Rõ ràng giống giám thị, hắn ở giám thị ai? Lâm Nghiên Đông, Ô Nha tiên sinh cũng phát hiện Lãnh Mâu, nhưng hắn hử lạnh một tiếng, kiêu ngạo mà ngẩng lên đầu, cũng không để ý, một người một chim liền như vậy an an tĩnh tĩnh, lẫn nhau không quấy rầy, đạt tới quỷ dị cân bằng. Lãnh Mâu càng tin tưởng vững chắc Ô Nha tiên sinh là ở giám thị Lâm Nghiên Đông. Bởi vì này chỉ điều ngày thường nhưng ồn ào đến giống chỉ thét chói tai gà, hiện tại như vậy an tĩnh, không phù hợp hắn gà thiết. Kể từ đó, vừa mới cảm thấy không thú vị Lãnh Mâu, lại cảm thấy có ý tứ lên. Ô Nha tiên sinh thực tức giận, cái này lạnh như băng người chơi nhìn chằm chằm vào hắn xem. Trong ánh mắt đã không có đối Ô Nha tiên sinh nên có sùng kính cũng không có sợ hãi. Quả thực là mạo phạm đến cực điểm. Mơ siêu hắn rốt cuộc nhịn không được quát lớn. Lại xem, tiểu tâm bổn Ô Nha tiên sinh đem ngươi tròng mắt mổ rớt. Quả nhiên là chỉ gà. Lãnh Mâu tưởng, Ô Nha tiên sinh không được đến đáp lại. Nhưng hắn tựa hồ từ Lãnh Mâu trong ánh mắt đọc đã hiểu cái gì. Hừ lạnh một tiếng. Không cần vọng tưởng dùng chiêu này tới cùng ta lôi kéo làm quen. Vĩ đại lại thông minh Ô Nha tiên sinh mới sẽ không thượng các ngươi ngu xuẩn người chơi đương. Lãnh Mâu, người tưởng sai rồi, Ô Nha tiên sinh, người cũng dám nói ta sai rồi. Lãnh Mâu, ngoặc kép, vừa vặn đẩy cửa ra tới Miêu Thất không hiểu ra sao. Hắn thấy thế nào đến Lãnh Mâu ở hắn ra môn khẩu cùng Ô Nha tiên sinh đối mắng. Chuyện này mê hoặc trình độ quả thực có thể xếp vào vĩnh dạ thành 10 đại quái đa mơ siêu. Ô Nha tiên sinh thấy biệt thự ra tới người, lập tức cũng bất chấp cùng Lãnh Mâu tiếp tục cãi nhau. Hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền vỗ cánh biến mất vô tung. Miêu Thất vẻ mặt không thể hiểu được, ngay sau đó nhìn về phía Lãnh Mâu. Nhà ta tiên sinh thỉnh ngươi đi vào, Lãnh Mâu, Lâm Nghiên Đông muốn gặp ta. Ngươi đi vào sẽ biết, thỉnh đi. Miêu Thất làm cái thỉnh tư thế, biểu tình tuy rằng không mang theo cười, cũng không nhiệt tình, nhưng so chi dĩ vãng, tính tình đã thu liễm không ít, xem ra là Lâm Nghiên Đông cụt tay kích thích đến hắn. Lãnh Mâu nghĩ như vậy, lược làm suy nghĩ, liền thoải mái hào phóng mà đi theo Miêu Thất đi vào. Bỏ mãn tường vi trong viện. Lâm Nghiên Đông ăn mặc một thân tố bạch quần áo ở nhà ngồi ở gian trồng hoa hạ. Cứ việc chỉ còn lại có một bàn tay, nhưng hắn pha trà động tác như cũ thong dong yêu nhã. Mời ngồi, Lâm Nghiên Đông cười, ở Lãnh Mâu đi đến trước mặt hắn khi, vừa vặn đem một ly trà đệ đi ra ngoài. Thời gian véo đạt được giây không kém mơ siêu tìm ta tới làm cái gì? Lãnh Mâu đi thẳng vào vấn đề. Vinh giặc Lâm Nghiên Đông biết Lãnh Mâu tính tình, liền cũng không cùng hắn vòng vo. Ta có một cái về vinh giặc bí mật, đổi ngươi đi giúp ta thu hồi một phần chương nhạc. Lãnh Mâu đột nhiên nhíu mày. Lâm Nghiên Đông mỉm cười, không cần phải gấp gáp trả lời ta, ngươi có thể hảo hảo suy xét, ngươi cũng không cần lo lắng bởi vì chương nhạc cùng người khác khởi xung đột. Ta cho ngươi đi lấy này phân chương nhạc còn ở phó bản. Không có bị người khác phát hiện, đến nỗi vinh giặc bí mật, người có thể lựa chọn một người nghe. Lãnh Mâu, cái gì bí mật? Lâm Nghiên Đông, bí mật nói ra, liền không phải bí mật. Lãnh Mâu thực hoài nghi, Lâm Nghiên Đông đa mưu túc trí, bọn họ phía trước đi trong nhà lao xem hắn khi, hắn nửa câu vô nghĩa không nhiều lời, hiện tại lại đơn độc đem hắn gọi vào nơi này làm giao dịch. Hắn mưu đồ chính là cái gì? Gần chỉ là một phần chương nhạc sao? Hắn lại là như thế nào biết vinh giặc bí mật? Lãnh Mâu, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lâm Nghiên Đông, ngươi đương nhiên có thể lựa chọn không tin ta. Nhưng đương ngươi đi ra nơi này sao? Giao dịch tự động trở thành phế thải. Ngươi có biết hay không vinh giặc bí mật? Đối ta mà nói đều không có khác biệt. Không phải sao? Lãnh Mâu, người sẽ không sợ ta đi ra ngoài về sau liền đem giao dịch nói ra đi. Lâm Nghiên Đông bất đắc dĩ, lấy Lãnh Mâu tính cách, này còn thật có khả năng, nhưng hắn cũng chỉ là bất đắc dĩ. Nâng chung trà lên nghe nghe trà hương, lướt qua phù mạt, nói, vậy quyền khi ta đưa các người một phần chương nhạc, Lãnh Mâu không khỏi trầm mặc. Lâm Nghiên Đông có thể như vậy Vân Đạm Phong Khinh, hắn lại không thể, sự tình Quan Vinh Giặc, hắn không có biện pháp làm được hoàn toàn bình tĩnh, nếu không hắn cũng không đến mức ở biết Vinh Giặc có bí mật gạt hắn sao. Còn cùng hắn làm bằng hữu, ít nhất Lãnh Mâu tin tưởng bí mật này đối hắn không phải có làm hại. Ta cự tuyệt, Lãnh Mâu lần này trả lời đến không phải như vậy chém đinh chặt sắt. Nhưng như cũ không nhiều ít chần chờ, Lâm Nghiên Đông đảo cũng không kinh ngạc, chỉ hỏi một câu, vì cái gì, Lãnh Mâu, không vì cái gì, nhiều lời vô ích. Lâm Nghiên Đông cười cười, ta không bức ngươi, bất quá nếu ngươi không làm, ta cũng chỉ có thể tìm người khác. Lãnh Mâu nháy mắt nheo lại mắt. Có ý tứ gì, mặt chữ ý tứ, ta muốn kia phân chương nhạc, ngươi không giúp ta, ta tự nhiên chỉ có thể tìm người khác. Đến nỗi Vinh Giặc bí mật, ta không có nghĩa vụ thế hắn bảo thủ. Lãnh Mâu, người có người bằng hữu, ta cũng có bằng hữu của ta. Vinh Giặc bí mật, đã đem Tiêu Đồng liên lụy đi vào. Tiêu Đồng, Lãnh Mâu càng thêm hồ nghi, rõ ràng là Vinh Giặc sự, như thế nào lại nhắc lên giám ngục trưởng? Chẳng lẽ Vinh Giặc cái gọi là bí mật thật sự can hệ trọng đại sao? Nếu bị những người khác đã biết, này xương Lãnh Mâu còn ở dãy rùa, bị hắn khí đi Ô Nha tiên sinh lại giết cái hồi mã thương. Đứng ở cách vách nóc nhà khẽ meo meo nhìn bọn họ. Hừ, này đàn lòng tham không an phận người chơi. Thật là một khắc cũng không ngừng nghỉ, hắn nhỏ giọng nói thầm. Ngay sau đó dùng cánh trong người trước trong hư không phủi đi vài cái. Tựa hồ ở xem xét cái gì, thật lâu sau. Hắn mừng rỡ liệt khai miệng, số 3, số 4, số 7 ở giám ngục trưởng chỗ đó, một đám đều xuất hiện a. Ha ha, hắn lại rung đùi đắc ý lên, bọn họ nói còn không có bị người khác phát hiện lại là nào một phần đâu. Số 8, số 9, nếu không phải Ô Nha tiên sinh cũng không có như vậy đại quyền hạn. Hắn thật muốn một cánh đem dư lại hai phân chương nhà cũng cấp phiến ra tới. Làm này đó đáng giận các người chơi đi đoạt lấy, đi đấu, loạn thành một đoàn, kia mới đẹp đâu. Bỗng dưng, hắn bỗng nhiên ngơ ngẩn, ngay sau đó nhìn phía hư không nơi nào đó, trừng mắt nhìn một hồi lâu, chờ hắn rốt cuộc cảm giác đến xa xôi phó bản đã xảy ra cái gì. Hắn vui vẻ mà nhảy lên chân tới, ở nóc nhà đi qua đi lại, ha ha ha ha ha, số 8 cũng ra tới. Bổn Ô Nha tiên sinh thật là cái vĩ đại lại thần kỳ nhà tiên tri. Như thế, vừa rồi A28377 nhắc tới chính là số 9. Sở hữu chương nhạc bất luận có hay không bị người bắt được. Đến tận đây toàn bộ trồi lên mặt nước, Ô Nha tiên sinh chỉ cần ngẫm lại này đó đáng thương dê con nhóm tiếp được đi tranh đoạt đến vỡ đầu. Chảy máu hình ảnh, liền cảm thấy vui vẻ, vui vẻ. Đặc biệt vui vẻ, tốt nhất đều chết sạch, như vậy liền không ai còn dám đối hắn kính yêu thần minh đại nhân bất kính. Đứng ở trong viện ôm cánh tay nhìn trời miêu thất thực khó hiểu. Này chỉ gà gần nhất rốt cuộc làm sao vậy, mỗi ngày ở nhà hắn phụ cận nổi điên, hôm nay vưu gì, khẳng định không chuyện tốt, nhưng tiên sinh nói không cần để ý tới, miêu thất liền chỉ có thể nhìn. Lúc này, Lãnh Mâu rốt cuộc làm ra quyết định, ta đáp ứng ngươi, nhưng ngươi cần thiết bảo đảm, Vinh Giặc bí mật chỉ nói cho ta một người. Hết chương.